Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 58, Diệp Vĩnh Khang chính là chủ tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đại Long là một người coi sự chữ tín quan trọng hơn cả mạng sống, ông ấy lắc đầu đang định rời đi thì đột nhiên phát hiện tấm thiệp mời trên tay Đường Văn Nguyên có chút quen mắt. Này, tại sao thiệp mời đám cưới của chủ tịch lại giống với con bé Huyền Trúc vậy? Lâm Đại Long vội vàng lấy thiệp mời trên người ra so sánh, thấy hai tấm thiệp mời gần như giống hệt nhau, ngoại trừ một số chi tiết bên ngoài là khác biệt còn lại đều giống nhau. Ông lấy cái này ở đâu vậy? Đường Văn Nguyên dùng mình khi nhìn thấy tấm thiệp mời trên tay Lâm Đại Long. Đây là thiệp mời đám cưới từ người bạn thân nhất của con gái tôi, nhìn xem thế mà lại giống với thiệp mời của chủ tịch. Ha ha, không ngờ cái này mà cũng đụng hàng đó. Lâm Đại Long cười cảm thấy rằng vụ này rất thú vị. Đường Văn Nguyên cầm lấy tấm thiệp mời nhìn kỹ kinh ngạc trợn to hai mắt. Ông được lắm ông Lâm, ông học nói đùa từ khi nào vậy, chẳng trách bảo ông tới ông cứ không chịu tới, bởi vì chủ tịch đã mời rồi. Lâm Đại Long ngẩn ra, ý của ông là, Đường Văn Nguyên tức giận nói. Đến lúc này rồi mà ông vẫn vờ vịt nhỉ, đây không phải chỉ là thiệp mời đám cưới của chủ tịch sao? Vốn là do tôi và chú Lưu thiết kế mà. Gì, Lâm Đại Long trợn tròn mắt, đây là thiệp mời của chủ tịch, ông đang nói cái gì vậy? Đây rõ ràng là thiệp mời đám cưới của bạn thân con gái tôi. Lâm Tĩnh bên cạnh cũng nói theo, chú Đường, không phải chú nhầm rồi đấy chứ? Tuy rằng hai tờ giấy mời đều giống nhau, nhưng chi tiết bên trên vẫn có một số điểm khác biệt. Đó là bởi vì thiệp mời của hai người là thiệp mời VIP, đương nhiên là khác thiệp mời bình thường. Đường Văn Nguyên mở hai tấm thiệp mời ra, chỉ vào cái tên bên trên. Cho dù là giống bên ngoài, chả nhẽ tên cũng trùng sao. Hai người đừng diễn nữa, đang bận bù đầu đây này, nói chứ ông Lâm, ông úp úp mở mở vậy từ khi nào thế hà, không ngờ ông với chủ tịch có quan hệ tốt như vậy, có cả thiệp mời VIP, đến tôi cũng chỉ là thiệp hạng hai thôi này. Bùm, Lâm Tĩnh cảm thấy đầu mình nổ tung khi nhìn thấy tên trên thiệp mời của hai tấm hoàn toàn giống nhau. Cách chương,